Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 327, người yêu cũ của bạn đã nói gì khi chia tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người yêu cũ của bạn đã nói gì khi chia tay? 1. Xóa hết tin nhắn và hình của chúng ta đi, đừng để người khác thấy. 2. Em đã thử thích anh rồi, nhưng xin lỗi, có cố gắng như nào cũng không thể. 3. Anh tin với điều kiện của mình bây giờ sẽ tìm được cô gái tốt hơn em. 4. Cô ta nói, chúng ta không hợp, thật ra cô ta chưa từng thích tôi. 5. Tôi phát hiện hắn bắt cá hai tay, hắn còn mặt dày nói ban ngày muốn ở bên cô ta, đến tối lại về bên tôi. 6. Thật ra em cũng không muốn như vậy. Thế cô muốn gì? 7. Xin lỗi, giờ anh không nói ra được câu chia tay, nhưng anh thật sự rất yêu cô ấy, anh không muốn cô ấy rơi lệ. Ahihi, tôi chúc nhỏ đó không rơi lệ chỉ rơi máu. 8. Anh sẽ không tìm được cô gái tốt như em nữa đâu. Cô ta còn nói câu này bằng giọng xót xa nữa chứ. 9. Mắng tôi xong còn bảo, sau này có kiếm được bạn trai thì cô cũng chỉ là hàng second hand thôi, nói như kiểu đi tìm gái vậy, hỏi xem có tức không. May mà tôi hoàn toàn hết hy vọng với con người đó rồi. 10. Khi nào anh có nhà cửa xe cộ đàng hoàng thì hẵng tìm. 11. Lúc chia tay, bạn trai cũ nói với tôi là anh thật sự muốn quên đi quá khứ, nhưng sau khi ở bên em, anh phát hiện mình chưa quên được cô ấy. Xin lỗi, chúng ta không hợp. Mịa nó tất cả đều tại tôi hả? 12. Sau này anh vẫn sẽ là anh trai tốt của em. 13. Em đừng quấn lấy anh như một con chó như vậy được không? Lời bạn trai cũ từng nói với tôi đấy. Sẽ nhớ cả đời. 14. Anh đừng hỏi tại sao em muốn chia tay, em buồn lắm. Cô nói là không yêu nữa đi cho xong, bày đặt. 15. Anh muốn có tự do, muốn được sống một mình một thời gian. Sống cái đầu anh. 16. Anh quay lại với người yêu cũ rồi. Ok, em mở file. 17. Em bị ung thư giai đoạn cuối, bố mẹ đã làm thủ tục thôi học cho em rồi. Thời gian còn lại không nhiều, em không muốn anh đau khổ. Mấy năm sau vẫn thấy sống nhăn răng, thầm than y học thời nay phát triển thật. 18. Tởm nhất là chia tay xong còn quay lại tìm tôi khóc lóc. Nói nhớ tôi là thế quái nào? Muốn tôi an ủi cô là thế quái nào? Khưa khưa. 19. Mẹ anh chê em gầy quá, khó sinh con. Mẹ em chê điều kiện nhà em không tốt. Mẹ anh nói bố mẹ em đối xử với anh không được như con ruột. Mẹ anh nói nhà có mỗi anh là con trai, phải kiếm cô nào xinh xinh một chút. Sao anh không kết hôn với mẹ anh luôn đi? 20. Lúc chia tay cô ta nói, lúc đó còn quá trẻ, những lời đó anh cứ coi như con nít nói đùa đi. 21. Anh không ở bên em nữa, nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy. Mịa, nói như kiểu lúc yêu nhau anh có chăm sóc cho tôi vậy. 22. Sau này em không tìm được người nào tốt như anh đâu. Hi hi, phải tự luyến đến độ nào mới nói ra được lời này, người khác phải xui xẻo mức nào mới gặp phải anh. 23. Anh là người tốt, em là cô gái tốt, em không muốn gây tai họa cho anh. Anh không muốn làm em lỡ giờ. Không yêu nữa thì nói đi, muốn biến thì cứ biến đi, thành thật một xíu không được sao. Cứ phải đóng vai thánh nhân như thể chúa cứu thế vậy, người bị chia tay đã buồn lại còn phải chấp nhận sự. Vĩ đại, của bạn, có cần cảm ơn bạn luôn không? Lúc này nói không muốn làm lỡ dỡ, không muốn gây tai họa thế sao không xéo cho sớm đi? Hành động viện cớ cho bản thân với lý do đứng ở góc độ của đối phương, đúng là làm đĩ còn muốn lập bia trinh tiết. 24. Quan trọng nhất là bọn tôi yêu nhau lâu như vậy, thế mà bạn bè anh ta không biết đến sự tồn tại của tôi. 25. Nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt, nếu sợ nếu buồn thì cứ tới tìm anh. Excuse me, ý gì vậy? Muốn chơi miễn phí nhưng không muốn phụ trách hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nghĩ hay quá vậy? 26. Em cứ coi anh là thằng khốn nạn đi. Anh chính là thằng khốn nạn còn gì? 27. Anh nghĩ sau này mình sẽ không yêu thêm ai nữa. Nếu thế thật thì tôi nổ tung tại chỗ luôn nhé. 28. Những gì kiếp này nợ em, kiếp sau anh sẽ trả. Kiếp sau ai mà thèm gặp lại anh, còn yêu anh nữa, tôi khinh. Kiếp sau anh đầu thai thành con lợn nhà tôi đi, tôi sẽ thịt anh rồi mang đi hầm. 29. Lúc chia tay hắn nói với tôi, để lại cho nhau ấn tượng tốt đẹp đi, đừng tìm anh nữa. Lúc tán tôi hắn nói, anh thật sự muốn cho em một gia đình. Hồi mới chia tay thấy thần kinh mình sắp không bình thường rồi, ăn không vô ngủ không ngon, gầy mất 5 cân. Nhưng gầy rồi tôi phát hiện ra mình thật xinh CMN đẹp, người muốn theo đuổi tôi có cả mớ, còn hắn là ai chứ? 30. Trả lại tiền quà tôi mua tặng cô đi. 31. Sau này, tôi thấy một mình cô đơn thì cứ gọi anh sẽ đến bên em. 32. Chia tay đi, em có biết là mình khác anh không? mấy năm yêu em anh luôn xui xẻo, chưa được suôn sẻ lần nào. .33, không nói gì hết, block luôn. .34, chiến tranh lạnh để ép người ta nói chia tay trước mới tởm. .35, bạn trai cũ của tôi nói hắn không xứng với tôi, lúc đấy tôi nghĩ anh ta biết mình biết ta thật. .36, bảo trọng quãng đường còn lại anh không thể cùng em bước tiếp nữa. Anh gãy chân rồi à. .37, anh ta muốn có một cô bạn gái hoàn hảo để có thể cảm thấy tự hào khi nhắc đến. .38, mẹ anh đi xem bói, bảo là tuổi bọn mình không hợp. .39, ex nói là anh ta cảm thấy không xứng với tôi, xin lỗi rồi block tôi. Nửa năm sau anh ta ép lại, nói với tôi chẳng nào chúng ta không phải là bạn tốt sao. .40, cô ấy không ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta. .41, mất tâm mất tích mà chẳng thèm nói một câu. Một năm sau đó, anh ta tới tìm tôi nói là chơi game không có thời gian nói chuyện, nghĩ là chưa chia tay. Loại người này là tởm nhất. .42, đòi chia tay với tôi thì nói thì cũng thấy tởm. .43, sau này em sẽ gặp được người tốt hơn anh, để anh ta thay anh chăm sóc em. Mịa, sau này chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn anh, nhưng mà liên quan đếch gì đến anh? Anh nghĩ mình là ai? .44, anh không muốn thấy cô ấy buồn. Thế tôi buồn vẫn được sao? .45, anh ta không trực tiếp đề nghị chia tay, chỉ nói, chúng ta làm bạn nhé. .46, khi nào giá nhà hạ thì anh sẽ lấy em. .47, lúc đòi chia tay, 1 giờ đêm anh ta gọi điện dựng tôi dậy, nói là, bạn bè quanh anh đều bảo SML. Bạn gái cũ anh ta, xinh hơn em nhiều. .48, chiến tranh lạnh, bạn gửi ảnh chụp màn hình hắn đăng ảnh tình cảm với con nhỏ khác mới, lúc đấy mới biết là tất cả đã kết thúc. .49, hắn bắt cá hai tay, con bé kia nói anh ta không hề yêu tôi. Tới khi cô ta tìm được bạn trai mới, anh ta lại quay về nói yêu tôi, nhưng không muốn hẹn hò, hy vọng tôi có thể chủ động theo đuổi hắn. Tôi bắt đầu theo đuổi hắn, sau đó bạn gái mới của hắn nói với tôi là đừng quấy rầy cuộc sống của họ nữa. Sau đó tôi ném giày anh ta tặng vào thùng rác gần trường. Bạn gái mới của anh ta là cô bạn thân của tôi, lúc tôi và hắn yêu nhau còn đi xem phim đi ăn cùng. .50, yêu xa, anh ta nói không thể chịu được cảm giác đau khổ khi không thể ở bên chăm sóc tôi. Các bình luận khác, .51, tại sao mọi người chia tay xong đều gầy đi còn tôi lại không? .52, giới thiệu bạn trai cũ của mấy người cho tôi đi, tôi muốn giảm cân. .53, thế chia tay thì nên nói gì? Lẽ nào chẳng nói chẳng rằng mà đi thì tốt hơn sao? Hay là tạm biệt nhé? .54, chia tay xong, chẳng ai nghĩ mình đã sai mà chỉ nghĩ đều là lỗi của đối phương. Đáng thương thật. .55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không hiểu nổi, giờ thành thời đại trọng nữ khinh nam rồi à, chia tay thì chia tay, làm như cả thế giới nợ mấy cô không bằng. Lẽ nào từ trên xuống dưới cô không có khuyết điểm nào sao? .56, tôi nghĩ lúc chia tay nên nói thẳng ra vấn đề giữa hai người hoặc suy nghĩ trong đầu mình, đừng lôi ra mấy cái vớ vẩn. .57, tôi là người đề nghị chia tay, không phải không yêu nữa mà là thích nhưng không muốn làm lỡ dở nhau nữa, chúng tôi đều biết cả hai không hợp nhau như thế nào. .58, hôm trước mơ bị đá, hôm sau người yêu đòi chia tay thật. Tôi đi làm vài ván game xong lên được mấy cấp thấy đúng là chơi game vẫn sướng hơn. .59, lịch sử trò chuyện dừng lại ở đoạn, em nhất định phải hạnh phúc đấy. Vâng, anh cũng vậy nhé. .60, nhớ lại chỉ thấy đau lòng thôi, chia tay do lỗi của cả hai. .61, đừng có tin vào mấy vụ đi du lịch, làm việc để khiến mình quên đi, không có tác dụng đâu. Hoặc là cố mà chịu đựng, hoặc là kiếm lấy một người thật tốt để bắt đầu lại. .62, không biết khi chia tay cô đơn sẽ nói gì với tôi nhỉ? .63, tôi còn chẳng có đối tượng để diễn màn chia tay cơ. .64, đọc thấy nhột tôi cũng từng nói mấy lời đó. .65, bình luận thấy máu chó hơn cả phim truyền hình dài tập. .66, khỏi yêu luôn đi cho lành. Nguồn Weibo, dịch April 618. O Elephant của April 618. Cách chương.